Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, nhằm 29 tháng 5 năm 2021. Cuối tuần thứ bảy nhưng cũng như là cuối tháng luôn à. Vấn đề chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 60, thưa quý vị, kỳ thứ 60. Thưa đại chúng, là chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 60 này đã có những cái nội dung thâm thí, nguyên thâm. Đó là nói về tránh xa những ngoại cảnh, tránh những ngoại cảnh để xa lìa ái dục. Sở dĩ như tôi đã chia sẻ lại chúng từ lâu là trong 42 chương kinh này đó, thì Đức Thế Tôn nói hết 16 chương là nói về cái ái dục. Như vậy thì nó hết 1/3 của kinh rồi. 1/3 của kinh của 42 chương mà Đức Thế Tôn nhắc nhở cho người đệ tử của mình phải làm sao tu hành để mà coi như là xa lìa ái dục. Cái chương thứ 30, 31 và 32 đó là cũng tiếp tục 3 chương cũng nói về cái vấn đề ái dục. Bây giờ thôi, để không mất thời giờ, tôi đi vào cái phần chánh văn liền, rồi đó tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe. Thưa đại chúng, rất là hay, thưa quý vị, cần phải nói lên sự thật để rồi mình mới quán hồi cảnh tỉnh. Nhất là những cái bài kinh này là Đức Phật dạy cho người đệ tử xuất gia, đệ tử tỳ kheo của Đức Phật, gọi là chúng trung tôn. Chương 30, Phật ngôn phù vi đạo giả, như bị càn thảo hỏa lai tu tị, đạo nhân kiến dục bất đương viễn chi. Đó, nó gọn mấy câu vậy đó, 1, 2, 3, 4, 5 câu à. 5 câu và mỗi câu 4 chữ. Vậy thì 5 câu nó 20 chữ, vậy chứ 20 chữ đó mà mình học mấy kỳ vậy nghe. Phật ngôn là Phật dạy rằng phù vi đạo giả như bị càn thảo, có nghĩa là phải xét nghĩ. Phù vi là phải dòm, phải ngó, phải để ý cái chuyện trên trần đời này, đó là xét đến. Phù vi đạo giả xét xem có cái người tu hành như bị càn thảo, người tu hành như người mang cỏ khô, hỏa lai tu tị, mà mang cỏ khô mà lửa đến thì phải tránh ra nghe. Lửa đó phải tránh, hỏa lai tu tị là lửa đó phải tránh. Đạo nhân kiến dục tất đương viễn chi. Cái người đạo nhân á, đạo nhân là người tu hành á, phải kiến dục, phải thấy dục á, thì tất đương viễn chi, phải chạy xa đó ra, né xa ra. Cái bài này rất là hay, thưa quý vị, rất là hay. Tôi cho tôi giải tiếu tiếu, cười cười, để mà nó hay lắm. Chúng ta phải nghe, không phải nghe lỗ tai, mà nhờ cái lỗ tai đưa cái não, mà rồi phải nhìn qua cái sắc diện chút nữa. Bây cho nên có những cái mà ngồi trang nghiêm mà giảng thì thật sự ra có khi nó không hấp dẫn mấy đâu. Tôi nói lại cái bài giảng nè. Phật ngôn phù vi đạo giả, Phật dạy rằng xét đến người tu hành như là người mang cỏ khô, hỏa lai tu tị là lửa, và nó đến gần thì phải tránh. đạo nhân kiến dục bất đương viễn chi, là cái người đạo nhân cũng vậy đó, phải thấy đối tượng ái dục phải chạy xa ra, phải đánh xa đó, là đánh xa gọi là kính nhi viễn chi đó, và đây là gọi là bất đương viễn chi. Chương thứ 31, Phật ngôn: hữu nhân hoạn dâm bất chỉ, dục tự trừ âm. Phật vị chi viết: nhược đoạn kỳ âm, bất như đoạn tâm. Tâm như công tàu nhược chỉ, tùng giả đô tức. Tà tâm bất chỉ, đoạn âm hà ích. Phật vị thiết kệ: dục sanh ư nhữ ý, ý tưởng tư ý dĩ tư tưởng sanh, nhị tâm các tịch tỉnh, phi sắc diệt phi hành. Phật ngôn thử kệ thị ca diếp Phật thuyết. Dịch nghĩa: Phật ngôn là Phật dạy, lời Phật dạy, Phật ngôn là Phật dạy. Hữu nhân hoạn âm bất chỉ, hoạn âm hữu, hữu nhân hoạn âm bất chỉ, có nghĩa là có người đó lo cái lòng dục không dứt, lòng dâm không dứt á, bất chỉ là không dừng, mà bây giờ chỉ là dừng, nhưng mà bây giờ mình không để mình dịch cho nó thoáng nghe rộng hơn chút, là có người hữu nhân hữu là có người hoạn dâm bất chỉ, là lo lắng vờ hoạn đó, là cái sự ham muốn, sự dâm dục không dứt. Đoạn ở dục tự trừ âm, cho nên muốn tự đoạn âm. Đoạn âm là gì các chị biết rồi phải không? Là kéo ra chặt. Kéo ra chặt. Muốn tự đoạn âm, gọi là dục tự trừ âm. Thì Phật vị chi viết, Phật mới bảo người ấy rằng, Phật vị chi viết, cũng như cho chị nghe chữ viết đó là lời dạy bảo đó, dù Khổng Tử viết là lời của thầy Khổng Tử nói rằng đó. Phật vị chi viết, Đức Phật mới bảo rằng, nhược đoạn kỳ âm bất như đoạn tâm. Đoạn âm không bằng đoạn tâm, nhược đoạn. Nếu như, mình dịch đúng sách nghĩa chữ nhược là nếu nè, nếu như đoạn kỳ âm, nếu như đoạn âm á, là kéo ra mà chặt á, thì bất như đoạn tâm, không bằng đoạn tâm. Đó, phải chưa? Tâm như công tàu, tâm như cái vị công tàu, mà công tàu nhược chỉ, công tàu mà nếu như công tàu mà dừng rồi đó, chỉ là dừng mà nghỉ đó, công tàu mà dừng rồi đó, thì tùng giả đô tức, thì tất cả những cái người lính lát á, thì cũng phải đều nghỉ việc theo. Đó, tà tâm bất chỉ đoạn âm hà ích. Cái tâm tà mà không dứt á, thì đoạn âm có ích lợi chi? Phật vị thiết kệ, cho nên Phật mới nói bài kệ rằng, dục sanh ư nhữ ý, dục sinh từ nơi ý, ý dĩ tư tưởng sanh, ý là do cái tư tưởng mà sanh, nhược nhị tâm các tịch tỉnh, hai tâm đều lặng lẽ, phi sắc diệt phi hành, không sắc cũng không hành. Phật ngôn thử kệ thị ca diếp Phật thuyết. Đức Phật dạy bài kệ này do Đức Phật ca diếp nói. Đó, hai cái bài này mà tôi với các vị có thể mình chia sẻ mấy kỳ đó nha. Cho nên đúng là nó gom luôn cái bài thứ 32 mà vì dài quá cho nên. Như vậy thì cái bài này Phật dạy là người tu hãy tránh ngoại cảnh để ngăn ngừa các cái duyên sinh khởi ái dục. Và chúng ta biết rằng tất cả ba nghiệp thân, khẩu, ý đều do tâm tạo. Nên phải từ trong tâm mà ngăn dứt, chứ không thể từ trên thân mà cưỡng chế. Đó là cái đại ý của hai bài. Bây giờ chúng ta đi từng bước vào nội dung. Thưa chư huynh đệ, Như tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, là các duyên sinh khởi ái dục đó, là cái vấn đề được Đức Phật nhắc nhiều nhất, và chiếm đến là 16 bài trong 42 bài đó, là chiếm đến tới 16 bài, tức là chiếm 1/3 cái bộ kinh. Với cái số mà nhiều như thế đó, để nói lên rằng Đức Phật đó, hiện đời rất quan tâm đến chuyện sinh hoạt, đời sống tu học của các tỳ kheo. Và rõ ràng thì ái dục là vấn đề quan trọng nhất làm trở ngại cho cái con đường tu tập. Và có một phần thì giúp chúng ta thăng tiến trên đường tâm linh, nhưng mà tùy theo cái sự thông minh, nhận diện và biết cách chuyển hóa của chúng ta. Cái chỗ này tôi xin phân tích rất rõ. Thưa các vị, trên cuộc đời này tôi nghĩ gần đây tôi có một cái phương pháp gọi là sư phạm của riêng tôi, nghĩ rằng mình lấy cái bản thân mình ra để mình làm minh chứng, mà không phải mình lấy cái tốt, mà mình lấy cái gì sai lầm của mình, cái gì từng trải nghiệm của mình để mình làm minh chứng, thì tôi nghĩ nó rất là thiết thực. Vừa thứ nhất là để thể hiện cái sự ăn năn hối cải của mình, thứ hai là mình dám mạnh dạn để nói lên cái sự thật sai lầm của mình trên bước đường tu hành của mình. Và cái thứ ba, để làm một cái tấm gương cho cái hàng tử đệ, những ai có ý thức, mà lấy đó mà chuyển hóa, mà nhận diện. Thưa quý vị, thì tại sao nói rằng cái ái dục là vấn đề trở ngại cho cái sự tu học, mà có một phần nó giúp thăng tiến trên con đường tâm linh, nhưng mà bằng cái sự thông minh và biết cách chuyển hóa. Như chúng ta đã biết rồi, đời sống của những người tu là đời sống viễn ly gia đình, không có người thân, sống đơn độc. Nhưng mà thật chất thì cái chuyện mà cách xa cha mẹ, cách xa làng nước, cách xa người thân gọi là lục thân quyến thuộc á, cái chuyện cách xa về cái hình thức á, thì so lại với ngày nay hoàn toàn nó không khó khăn gì. Bởi ví dụ như bây giờ tôi ở Mỹ nè, dĩ nhiên là tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Ví dụ đó tôi nằm tôi nghe giọng cổ, có nhiều vị nói: ồ sao thầy nghe cổ nhạc mà thầy chịu nổi á thầy? Thầy nghe thì thầy không nhớ quê hương, nhớ chết đi được. Nhớ chứ. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các vị còn gì nữa nhớ? Thí dụ bây giờ nhớ cha, nhớ mẹ, bây giờ điện thoại dày nè, bật lên cái thấy hình rõ nồng nộp vậy đó. Còn gì nữa, chỉ có cái là điều là tai bắt mặt mừng vậy thì không được thôi. Chứ còn hỏi các vị, nó quay cái điện thoại, nó quay hết, camera quay hết. Rồi giờ chưa kể cả camera của tôi bây giờ ở đây, cái camera nè. Là hiện bây giờ mấy anh em bên đệ bên Việt Nam á, là ban đêm á, là của tôi ngủ á, là mấy anh em đó có gắn ở bên Việt Nam á. Để coi ban đêm có cái chuyện gì, tôi có hữu sự gì không, vì tôi ở có một mình mà. Rồi tôi có bị té hay là tôi có bị bị bệnh tật gì không. Thật sự các chị nghĩ coi, có gì nữa đâu không thấy. Ở đây mà camera bên Việt Nam vẫn coi được, bằng chứng rõ ràng như vậy đó. Rồi mấy hôm nay mấy em, mấy huynh đệ qua công quả sửa lại cái camera cho tôi, và sửa lại cái ID, cái bắt quạt gì đó, là coi như là cho bên Việt Nam là hiện bây giờ là tối tôi ngủ là rất an lành, không có lo sợ gì hết trơn. Là 4 camera gắn chung quanh hết trơn là coi được hết. Còn ví dụ nhớ ai đó thì cứ điện thoại bấm lên FaceTime hoặc là Messenger, Facebook hoặc là Viber hoặc là Zalo, thấy hết rõ nồm nớp như vậy đó. Thì tôi hỏi các vị còn gì nữa là thương nhớ. Chỉ có tiếc một điều là mình không có tay bắt mặt mừng được. Rồi chưa kể cả nhiều cái phương tiện. Cho nên ngày nay không có vụ mà viết thư mà gọi cả tháng mới tới nơi. Rồi đọc thư xong rồi hồi âm đó là cả tháng không có. Ngày nay coi như 2 giây à. Nó vừa reo một cái, nó reo cái thứ hai là người bên đầu kia bắt máy. Thấy hình nằm nộp liền. Cho nên ngày nay mà cái vấn đề mà cắt ái từ thân mà gọi là xuất gia để cái đường thứ nhất của người xuất gia là lìa nhà thế tục, có thật sự ra thì cái vấn đề đó nó không quan trọng đâu. Mà cái thứ hai là cái xuất phiền não gia đó. Bắt đầu cái bước thứ hai là cái bước quan trọng, xuất phiền não gia, rồi cuối cùng là cái bước cuối cùng của cái người đệ tử Như Lai thức tử, đó là phải xuất tam giới gia. Cho tới vấn đề ái dục cũng vậy. Ngày xưa vấn đề ái dục là phải gặp nhau, rồi phải ôm nhau, rồi phải đủ thứ chuyện lờ mờ. Bây giờ không có, giờ có khi ái dục qua cái điện thoại. Gọi là gì đó, tôi gọi là chat gì quên rồi, tựa đề thì tôi quên. Có nhiều người nói, có người cứ vợ mà một năm gặp vợ có một lần à. Rồi cái tâm sự nó là bây giờ người nữ thì người ta tội nghiệp lắm, thằng ông là dày, thằng nữ dày. Cho nên vậy mà người chồng nó phải thường xuyên gọi phải tham cho vợ. Dân dân và dân dân các vị đủ rồi, tôi không cần nói rộng ra nữa này, nói rộng ra nó thầy tu sao nghiên cứu kỹ quá. Nó khổ vậy đó bây giờ. Mà tôi nói thật các vị, thà nói thì nói cho nó rõ ràng. Chứ đừng có nó mở mở, nó giống như con gà mà cái sung không được. Cho nên các huynh đệ thấy cái đời sống mà xuất gia là xã di ly, gia đình sống độc thân. Thì thật sự đó là để nói là cái sự bên ngoài được biểu hiện sự thanh tịnh, xã ly ái dục. Nhưng mà Phật dạy đó là chúng ta phải loại trừ cái tâm ái nhiễm, dục lậu trong cái tâm thức của mình. Những huynh đệ nào tôi biết hiện bây giờ có những huynh đệ trẻ có, hoặc là có những thầy lớn tuổi cũng có, số ít thôi, tôi biết là số ít rất kính quý những lời chia sẻ của ông thầy Thượng Tài này. Tôi biết có những người vậy, có những vị như vậy, mà tôi biết rằng số ít. Còn số đông á thì họ không chấp nhận, bởi vì nói ra nói rõ ra quá là thành ra, cho nên á họ coi như là nói đúng ngay cái điểm nhược của họ, họ không chịu, cho nên họ tìm cách này cách khác, họ chống đối với tôi. Nhưng mà thật sự các thầy nên lưu ý một điều này nè, nếu nhìn cho cùng, suy cho tận á, các thầy nên phải cảm ơn ông thầy Thượng Tài này mới phải. Ông thầy Thượng Tài này ông hy sinh, ông nói ra nói ra không phải là để đạp đổ, để chỉ trích, để đánh đổ với thầy đâu, mà thà nói lên sự thật như vậy để cho Phật tử họ có sự cảm thông, do họ không còn một cái sự mà khó chịu bực bội với thầy. Ai cảm thông được, họ cảm thông. Còn trên đời này mà tôi hỏi các vị, thà họ chửi trước mặt vậy đó mà mình dễ nguôi cơn giận hơn là họ nói lén sau lưng nha. Họ chửi trước mặt mà mình dễ nguôi cơn giận hơn họ nói lén sau lưng. Tôi nhớ hồi lúc mà có một giai đoạn tôi ở San Diego, tôi ở San Antonio, ở Texas, có một cái chùa đó mời tôi về. Rồi lúc đó cũng nghe lời mấy thầy xuống đó thôi mở rộng cơ sở ra để cho có chỗ để tăng ni, cũng như là mình đi hoằng quá đi. Chứ còn tôi nói thiệt, từ đầu tới giờ đó tôi đã bỏ được chùa to Phật bự tổ đình mênh mông ở bên Việt Nam, thì qua Mỹ là chùa chiền là nó cái ôn gì đó với tôi. Nhưng mà vì cái sự dạy gọi là tăng sai cho nên tôi phải đi nhận cái chùa ở San Antonio ở tại Texas. Có hai vợ chồng làm chức việc ở trong chùa. Chồng là ngày xưa là lính gì của Cộng Hòa xưa không biết, còn vợ là nó là giáo sư, là học ở cái trường mà có tiếng ở Sài Gòn nha. Bà vợ thì bị bệnh, ông chồng thì có cái bộ râu đặc biệt, ở đây ông này có bộ râu đặc biệt nữa. Mà vợ là gọi là học giáo sư đó. Ban đầu tôi về là kính quý tôi dữ lắm mà, coi như là những bài tôi giảng là coi như là bà vợ là ngồi mà khen trình độ, ông chồng vô khen đó là vợ con nó là giáo sư đó thầy. Nó là coi như là nó là dân học cao, nó là thi văn mà nó nể phục thầy đó. Nể phục thầy. Cho tới một cái ngày tôi hết cái duyên ở cái chùa đó, cho tới một thời gian sau tôi bị mang tiếng, tôi bị mang tai mang tiếng á, các chị nhớ mang tai mang tiếng vụ mà casino á. Thì tôi thấy có nhiều người nó không ưa tôi, nó bóp hình, bóp ảnh, bóp cái lời chỉ trích, lời chửi bới vô. Thì chính cái con người đàn bà đó đó, nó vô đó đây. Cũng may là thằng chồng tôi đuổi anh cho thầy chùa này đi rồi, chứ cho thầy chùa này trời ơi. Tôi coi tôi hết hồn. Tôi đã trình độ giáo sư đó. Trình độ giáo sư mà như vậy tôi nói rồi, tôi khâm phục. Người ta là giáo sư, người ta là có con người bình tĩnh, con người có ăn có học, con người tuổi cao tác lớn, người ta đâu có ở không, người ta vô tôi comment như vậy. Cái gì cái phải biết, tôi phân tích đây là hiện giờ có mấy Phật tử ở San Diego đang nghe tôi nói đó. Giáo sư đó. Thành ra cái chuyện mà có người mà học cao, mà có cấp bằng, mà giáo sư, mà phó giáo sư, mà tiến sĩ gì đó, nó đều có gai gốc của nó hết. Có những người họ không biết chữ, hoặc là họ biết chữ sơ sài, họ viết được vài câu thôi, mà có người họ rất có đạo đức và lương tâm, lương tri, họ bình tĩnh, họ điềm đạm. Người đó gọi là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thử chi vi trượng phu. Không có vấn đề mà người trượng phu không có vấn đề là khi người ta xa cơ thác thế rồi mình lấy giò mình đáp người ta. Cái thứ đó là thứ yếu hèn, cái thứ đó là thứ tiểu nhân, cái thứ đó là thứ ăn ba hèn ăn cám xấu, nó còn tệ lậu hơn cả cái loài súc vật. Cho nên tôi nói tất cả đại chúng, những ai học Pháp với tôi nhắc nhở đó. Các vị muốn làm Phật, trước hết các vị phải làm con người. Mà con người thì phải có lương tâm, lương tri. Con người là không giết người với ngựa. Con người là không ném đá giấu tay. Con người là không có đâm sau lưng chiến sĩ. Dẫu anh là cạo đầu, anh hòa thượng, anh thượng tọa, hay là anh là tiến sĩ, anh là bác sĩ, anh là luật sư, anh là kỹ sư, anh là trình độ giáo sư gì đi chăng nữa, mà cái thứ anh mà đâm sau lưng chiến sĩ, cái thứ anh mà thượng đội hạ đạp bởi dép liếm dài, thì anh cũng là một như loài súc vật như nhau. Có nghĩa là anh có cái não mà xương sống anh đi ngang, chứ không phải anh có cái não mà xương sống anh đi lên, não anh đi lên. Những cái bài học này tôi căn dặn, cho nên bây giờ còn lại bao nhiêu tín đồ Phật tử mà hết lòng với tôi vì cái lý tưởng đạo Pháp, vì lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì hãy nghe, chấp nhận, nghe những cái điều chua cay mặn lạc này. Và nếm tất cả để rồi mình trở thành một con người trượng phu vĩ đại. Sống trong loài người mà dẫn lên không thẹn với trời, cúi mặt không hổ với đất, nhìn ngang không thẹn với con người. Thì như vậy mới là cái người trưởng phu. Tôi nhớ cái kỳ đó tình cờ tôi đâu có biết nó khiến cái gì nó khiến tôi thật sự tôi có những cái duyên á. Ví dụ tôi đến một cái vùng nào hoặc tôi có duyên với người nào đó mà hết cái duyên á, thật sự có khi tôi cũng thương, tôi cũng tiếc nuối, bởi vì tôi luôn trân trọng những cái đẹp, những cái người ta đối xử đẹp với mình. Thậm chí có những lúc buồn bã khi người ta quay lưng, người ta đối xử ngược với mình. Nhưng mà ngược lại á, khi tâm hồn tôi thanh thoát rồi, tôi đều cảm ơn hết và tôi nhìn lại những cái đẹp. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy một người đàn bà mà trình độ là Đại học Văn khoa Sài Gòn ngày xưa đó, mà vô mà trong cái người đàn bà này bệnh thập tử nhất sanh à, bệnh coi như là chết lên chết xuống. Là tôi nghĩ là chắc ăn năn, chắc hối cải, chắc tu hành, coi như là cái trình độ này nó khác hơn trình độ ông chồng mình chứ. Ai ngờ còn ngu si, còn vô trí, còn tệ lậu hơn chồng. Hèn chi chồng nó có bộ râu, nó thả bộ râu dê. Nó thả bộ râu dê. Đời tôi nói nhiều cái, tôi nói thật sự các vị á, nhìn con người không thể nhìn một ngày hai ngày được các vị. Bởi người xưa nói rất là hay, trường đồ tri mã lực, sử cũ kiến nhân tâm. Trường đồ tri mã lực là cái ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa. Còn ngựa mà mới mà mở chuồng ra đó, nó chạy rốc rốc rốc rốc rốc cọc. Nó hồi cái nó khạp, nó xôi một mồm một mém là con ngựa đó coi như không đủ sức rồi. Còn con ngựa mà nó thông dong, nó tự tại, nó bình thản trước mọi việc, thả ra nó từ từ một hồi mà tới chuồng nó nóng máy lên rồi nha. Nó chạy là du, dục. Người đó mới là người chiến thắng. Tất cả những Phật tử mà nghe tôi giảng từ bấy lâu nay mà ai mà chấp nhận bằng lòng ở được tới ngày hôm nay, tôi dám khẳng định một điều là người chiến thắng. Giờ này không có còn gì mà sợ mà không nói lên sự thật vậy đó. Chiến thắng lương tâm mình, chiến thắng lương tri mình, chiến thắng ngoại cảnh. Vì vậy mà Đức Phật dạy đó, chiến thắng nội tâm mình mới hay, còn ngoại cảnh là cái gì? Vậy mà cũng đừng khinh thường nó nghe. Cũng như các vị học đạo với tôi từ bấy lâu nay, các vị, tôi đâu có bảo các vị học tôi, mà các vị học đạo. Là Phật tử thì phải học đạo. Học đạo để kia, để biết con đường của Phật dạy như thế nào, lời Phật dạy như thế nào, để hành đạo. Chứ đâu tôi có liên lạc, liên hệ gì tới quý vị đâu mà quý vị phải soi bói, phải chỉ trích. Cho nên tôi khá khen là tôi cảm ơn các huynh đệ, là nhờ các huynh đệ mà nhờ những con người hiểu biết thật sự mà tôi mới tồn tại tới ngày hôm nay. Để ông thầy Thiện Tài này có cái thương hiệu, dầu là thương hiệu đó nó có xì canh đồ, dầu có tiếng tăm, tiếng tai đủ đội, nhưng mà có cái thương hiệu tới ngày hôm nay ông thầy Thiện Tài này. Trên đời này có thương hiệu nào mà không chấp nhận lỗ lã thiệt thòi? Không chấp nhận lỗ lã thiệt thòi đâu, thưa quý vị. Trời, cho nên tôi nói như huynh đệ nghe đó, ai tâm đắc là quan hỷ lắm. Cho nên nó nói thiệt các anh em thương tôi đó, là như hồi tối qua đó có những đêm thanh trăng sáng tôi làm gì? Rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Buổi chiều tôi thích lấy ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm lên làm màn, vui trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Cho nên trong này có mấy Phật tử ở biết tôi từ lâu, ở chùa này chùa kia, nhớ nghĩ lại đừng buồn tôi gì hết, đừng trách tôi, đừng buồn cảnh duyên gì hết, cảm ơn hết. Nếu như mà nó không có những cơ sự hà rây ra, không có gì thì làm gì có Hiện Tại ngày hôm nay mà thông dong mà tự tại mà để cất cao cái tiếng chánh pháp. Nếu mà tôi bị lệ thuộc tổ đình, tự viện, già lam, phe phái, giáo hội, giáo hè này kia nọ là tôi không thể nào mở to được cái chánh pháp tới ngày hôm nay. Cảm ơn hết. Nếu có cơ hội Tôi xin quỳ lại tạ mà tri ân hết tất cả. Đó là sự thật, chứ không phải vì cái đau khổ mà nói vậy đâu. Trời ơi, đã lắm các vị, học rồi đã lắm, học đạo rồi đã lắm. Cho nên chương này đưa ra những duyên tạo thành sự vướng mắc, đấm nhiễm và nổi chìm, những hạt nhân chính yếu của vấn đề ái dục. Hai điều này nằm gọn trong chương 30 và chương 31. Chương 30 có nội dung loại trừ những tập nhân, những yếu tố phụ thuộc tác động sinh khởi ái dục trong tâm ta. Ái dục là hạt mầm làm cho chúng ta có mặt ở cuộc đời này. Ái dục là hạt mầm, mình gọi là nhân duyên. Nhân là chính là cha, mà duyên phụ là mẹ đó. Cho nên ái dục là ái dục là cái nhân duyên. Chính và phụ là cha là mẹ, cha và mẹ làm cho là hạt mầm làm cho ta có mặt ở cuộc đời này. Cái này tôi không cần phân tích rộng ra nữa, các vị đủ hiểu rồi ha. Ta chưa là thánh nên phải ngăn chặn những duyên tác động sinh khởi ái dục. Chờ khi ái dục thành lửa cháy mạnh trong tâm thức, ta mới liệu trị thì đã muộn rồi. Như thân ta khi bị bệnh không nhận biết được kịp thời chữa trị, sẽ phát sinh trầm trọng, chữa trị không dễ. Chỗ này là tôi viết đây là nó có ý nè. Cái bữa mà tôi các anh em qua làm công quả đó, tại vì cái khi mà huynh đệ sửa cái hồ sen cho tôi á, tôi sợ các huynh đệ về mà nếu mà mình tôi chưa có về cái hồ sen qua đó thì sợ nó xì ở đâu rồi làm sao tôi sửa, tôi đâu biết sửa. Cho nên tôi chiều hôm đó nắng chói chang, mà buổi chiều nắng rọi ngay đó mà tôi múc bùn múc sình tôi làm. Múc bình bùn múc sình tôi làm để cho nó kịp thử một đêm để coi một ngày coi có hư gì không. Thành ra nó làm cho rồi xong rồi vô cạo cái tóc này đó, cạo tóc này thấm nước một lần nữa, cho nên vậy mà nó bị cảm. Nhưng mà ý lại chứ nếu lúc đó lúc đó uống thuốc liền thì không, nó cảm tới bây giờ bắt đầu nó hết rồi nó mới sức mò, chứ giờ này thì tôi ở trong phòng lạnh nè, vậy mà nó vẫn nói rỗng rãng, nói động não, nó sức mò rồi đó. Ý lại không thèm uống thuốc, tôi tới trầm trọng rồi mới uống thuốc để cho tới ngày nay. Từ giờ này mà nó cũng còn á, nếu mà giờ này mà không cẩn thận là nó tái trở lại đó. Cho nên bây giờ ngày nay phải cẩn trọng. Rồi tôi bị cảm rồi tôi mới nói còn một ngày nữa mấy huynh đệ về. Đạo hữu đó về với ông Đan hai bữa, hai người lại ăn để mà chia tay. Bỏ khoai bắt tôi phải ngồi ăn chung, tôi nói không được, không phải là tôi né tránh, mà cái cảm này là nó dễ lây lắm, để cho tôi cách xa đi. Đó, mà tôi không ăn chung đó, cách xa kỳ khi tôi biết tôi cảm. Vậy mà ông nào ông nãy giờ cũng bị cảm hết, nhưng mà mai là không có nhiều. Các vị thấy không? Cho nên nếu như mà không biết kịp thời chữa trị thì sẽ phát sinh trầm trọng, chữa trị không dễ. Thân vật lý thương tật thì nó hình thể vật lý này nó còn có chút sẹo, còn cái tâm thức mà bệnh tật thì dù có chữa lành vẫn còn những ấn tượng, những kỷ niệm thành những vết hằn vô hình khó phai. Bởi lẽ những gì càng tinh tế bao nhiêu thì sức tàn phá của nó càng lớn bấy nhiêu, cho nên chúng ta hãy ngăn chặn từ khi hạt mầm còn rất nhỏ. Hạt mầm còn rất nhỏ. Mình đừng có khinh thường cái sức tàn phá của nó. Con rắn nó như hôm qua đạo hữu Phật tử mua thuốc thì tôi xịt để cho rắn nó đi hết. Đừng khi dễ một con rắn còn nhỏ, đừng khi dễ một ông thái tử lúc còn nhỏ, đừng có khi dễ cái lỗ mọt nhỏ. Bây giờ ở Mỹ này cũng đừng có khi dễ cái lỗ ga nhỏ. Trời ơi, nó xì, nó nổ ghê lắm. Cho nên mình không cẩn trọng mà mình cứ cho nó là nhỏ đó là mình chết rồi. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ mà nghe. Tôi, giờ tôi nói tôi, còn cái tôi này, là con người thật sự đó, không phải là con người vừa đâu. Nếu mà ngoài đời cái tướng tôi gì là các huynh đệ thế là một là làm cỡ bao thanh thiên, hai là cỡ tướng cướp chứ không phải là vừa đâu. Cho nên tôi nhớ hồi xưa đó có một cái ông đó, ông nói ông biết cái bài thơ mà ông nói là ông chính trị nha, quê ở Bến Tre, ông chính trị, ông này là một nhà thơ thức thơ văn. Ông nói ông viết bài thơ ông tặng tôi nhớ có hai câu, ông nói là trong tâm thì lòng dạ người tu, mình nhìn ngoài hình thức thì hình thù đại ca. Trong tâm thì ông cũng thương tôi, ông nể tôi, ông nói tôi là trong tâm á là lòng dạ là người tu. Bởi vì thật sự đó tôi tin là tôi ào ào chứ trong tâm tôi không bao giờ mà có một cái tâm địa mà thù hằn hay là hại ai đó, nhưng mà vẫn là nói ào ào. Tôi chịu thiệt mà, tôi vẫn là như lửa cháy rần vậy đó. Cho nên trong tâm thì có thể có cái tâm thức của người tu mà nhìn qua hình thái thể diện là hình thù đại ca mà. Một là tôi làm thiện tốt còn nếu tôi ngoài đời, hai là tôi ác là cỡ là thứ mà gọi là tướng cướp chứ không phải vừa. Đi tu cũng vậy. Một là tôi hiền sắc mặt cho người ta dẫm người ta đi lên cũng không nhúc nhích. Hai là phải rống cái tiếng rống của sư tử chứ tôi không có chịu mà cái thứ mà thượng đội hạ đạp. Cho nên tôi nói một là làm vua, hai là làm dân. Làm vua thì trị vì thiên hạ, làm dân thì chấp nhận làm dân cài sau quốc bẩm, chứ không có vụ mà làm quan mà quỳ với người này mà ngấn mặt với người kia gọi là thượng đội hạ đạp, bở dép điếm dài lon trôm cuốn gói, cuốn thích vậy. Đó là cái tư tưởng của tôi. Đây là nói thành thật vậy đó. Cho nên tôi tới một cái tổ chức nào là tôi phải có danh, có vị, có cái công việc làm thì tôi tới. Còn mà tới mà để mà ăn ké, mà để ai sao làm vậy, ai sao vậy, ai làm bậy làm theo, tới để mà tưng hô dạng tới là không có mặt tôi. Đây là tôi nói thành thật, bây giờ tất cả còn lại là quyết thuộc ruột của tôi không à. Cho nên tôi nói thật cái tâm tánh tôi vậy đó. Tới bất cứ một cái lễ gì mà có tên, có tuổi, có việc làm, góp phần được cái gì thì tới. Còn tới mà để mà chờ lấy bao thơ hay là chờ coi như là thượng đội hạ đạp bởi giáp đếm dài là không có mặt thầy thiện tài này. Cho nên vì vậy mà ông thiện tài đem đi tới đâu ông cũng làm rắc rối tới đó. Đi tới đâu cũng làm rắc rối là vậy đó. Một là phải đóng góp công sức, đóng góp tinh thần, đóng góp vật chất, bất cứ đóng góp loại hình thức đóng góp nào để có tên, có tuổi, có trách nhiệm mình làm việc. Hai là thôi, không tới. Cho nên là nói các vị cũng đừng nói là tôi phái cái danh, không có. Có danh để mình làm hết bổn phận, hết trách nhiệm của mình. Còn không thì thôi, mình tới đó làm gì cho nó tốn cái chỗ ngồi, tốn bát cơm, tốn đồng tiền, tốn đủ thứ việc tốn. Đây là nói thành thật. Tới đó ngồi để cho nó có tụ, để người ta quay phim, để người ta thật sự nó ô nhục chứ làm gì. Còn tới là phải đóng góp, phải làm việc. Nói vậy tôi xin lỗi với thầy, đừng có buồn tôi. Đó là sự thật. Rồi nó hay quá mà tự nhiên tôi muốn nói cái điều gì đây ta? Nó dễ dục mà, bài học bữa nay nói Đức Phật dạy phải tránh như tránh lửa. Chiều hôm qua đây tôi mới đốt tôi đốt cỏ cho cái bà già bên cạnh, trời ơi cháy lan khói trong xóm mà là họ la làng. Tôi sorry, tôi tắt không kịp mà mai là không có cháy, bởi vì tôi đốt, tôi lúc nào tôi cũng chuẩn bị cái giò nước, mà đúng là ở Mỹ không được đốt nha. Đây là tôi ẩu, tại tôi ý lại tôi ẩu, tại vì cái cỏ mà hỏi các vị, cái cỏ gai mà nó có hột nữa mà không đốt nó rồi nó nảy tùm lum hết trơn hết rồi, lén lén trời nóng ra đốt mà nó cháy lan ra, làm cái em hàng xóm tội nghiệp nó cũng thương, cái nó thôi kêu cảnh sát tới là mình tốn ngàn mấy á kêu cứu hỏa tới, nhưng mà nó ra nó bị nó biết tôi không biết tiếng Anh là nó cũng nó la, nó biểu tôi dập đi đó. Tội nghiệp tôi cảm ơn hàng xóm mà thương tôi vậy đó. Tôi biết đốt là có cái lỗi là tại ở Mỹ không cho được đốt lửa, nhưng mà vì tôi có chuẩn bị sẵn rồi tôi đốt cái cỏ gai đó thôi, nó gai quá đi các vị, nó gai mà nó phía mà cỏ gai nhiều rồi nó ra cái hộp nó đầy hết trơn hết trời, nó nảy sinh tùm lum á. Nên anh người tu là làm nhớ rằng là giống như rơm vậy đó, mà rơm mà đi ngang lửa là chết à. Rơm đi ngang lửa mà các vị thấy nó cháy pha nước bánh phồng. Rồi cái bài nó hay quá, tôi biết tôi giảng làm sao mà cho nó hết cái ý tôi muốn nói đây. Nói thôi giờ giảng tiếp với nhân viên đi, để hết giờ chứ đúng rồi còn nhiều ý muốn nói, mà muốn nói gì thì từ từ nói. Thường duyên thì chư tiền bối tổ sư kết thành bốn duyên và sáu nhân để phát sinh khởi ái dục. Thứ nhất là nhân duyên. Nhân duyên là những điều kiện về duyên, nó có bốn duyên nha. Thứ nhất là nhân duyên là những điều kiện hay những yếu tố trực tiếp đưa đến kết quả. Ví dụ tâm chúng ta đầy ái nhiễm là nhân ở bên trong, nhưng không có điều kiện trực tiếp bên ngoài làm phát sinh thì không thể phát sinh được. Ví dụ như một bông hoa, một cảnh vật, một con người, một bản nhạc tác động làm tâm thức ta vướng vào thì duyên trực tiếp đó gọi là nhân duyên. Cho nên nhân là chính, duyên là phụ. Ví dụ như nghe bản nhạc, từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu, từ ngày hai đứa yêu nhau gì đó, là tự động con người mình nó cuốn hút theo. Ô vậy là hai đứa yêu nhau này mong ước thật nhiều, nó có cái gì đó, cho nên bây giờ nó mới mò mẫm, nó tìm thử. Còn nếu mà nghe bản nhạc, sống trên đời này người giàu sang cũng như người khó, mai sau chết rồi trở về cát bụi, nghèo khó như nhau. Nếu nghe vậy thì hỏi các vị, cũng đồng thời nghe hai bản nhạc, cũng là nhạc, nhưng mà hai cái nội dung nó khác nhau. Các vị thấy không? Đó, cho nên đó, nghe cái nào để nó cuốn hút của mình, nó làm cho mình mơ mộng, viễn vông, và nghe cái nào để cho mình nghĩ si cái cuộc đời trần tục. Để mà mình nó tác động vào tâm thức của mình, nó làm cho mình gọi là nhân duyên như vậy. Thí dụ, nghe cái lương đi. Nghe cải lương, hai tuần cải lương, Lan và Điệp dưới áo cưới trước cổng chùa. Nghe cái tuần nào, nó làm cho mình nhìn thấy cuộc đời này, nó vô thường, nó ngắn ngủi. Nghe tuần nào nó làm cho cuộc đời nó hưng phấn, nó muốn đeo đuổi. Ví dụ như tuần áo cưới trước cổng chùa, thì khi nào phù cừ sinh tử đó, sau khi cuộc đời nó lầm lỗi đau khổ rồi, thì nào phù cừ này quyết chí đi tu, quyết chí mượn múa dư kinh kệ tiếng chuông chùa để mà đoạn trừ cái khổ đau của nghiệp lực của tâm thức. Còn cô Lan kia vào chùa vẫn còn cà lan sát bướm, cho tới bệnh mà khổ mà tới mức độ mà anh Điệp anh tới rồi đó mà nắm tay ông thầy, nói thầy là người tu mà nghe chuyện lòng trần mà thầy còn vậy, huống chi con mới mặc áo nâu sòng gì đó, ngồi cái gần chết rồi. Cái ông thầy nó nói anh là Điệp Đây Lan, anh là Điệp Đây Lan, Điệp anh, Điệp anh không bỏ em nữa hả anh Điệp, thôi để xin thầy hai ta về nghe anh, về rồi có con đò nhỏ giang sông, có cành phượng hồng gì đó. Mà trong khi trúc hơi thở cuối cùng rồi, trong khi cũng một người đàn phụ nữ mà người phụ nữ phụ cừ xưng cực tử kia, người ta thôi cuộc đời ngao ngán, người ta nói thôi kể nguyện làm được việc cất được cái ngôi chùa Phù Dung, cất được để là cho bá tánh tu hành, đem cái cuộc đời còn lại của mình mà xin với tổng trấn Mạc Thiên Trớ Tứ để dựng lập một cái ngôi chùa để mình tu cho trọn đời, và cũng là để lại cho bá tánh có chỗ nương nhờ nghe tiếng kinh tiếng kệ tu hành. Còn bên thì coi như là đau khổ tới lúc chết rồi đó mà cũng con đò nhỏ cành phượng giang sông, hai ta đạp chiếc xe đạp chiếc mini dài chừng 2 mét, anh ngồi trước em ngồi sau, hai đứa ôm nhau bánh xe xẹp lép. Cái nghe đồng thời mình vậy đó, gọi là nhân duyên này, nhân duyên mà nó trực tiếp nó đưa tới một kết quả, nó đưa tới kết quả khổ đau. Cho nên người tu tại sao Phật cấm mà không cho nghe đàn ca hát sướng? Đàn ca sướng là tại đàn ca sướng ngày thời xưa đó là vũ những cái điệu như ở Ấn Độ, là vũ những cái điệu mà mặc áo hở, rồi vũ những điệu lâm ly, điệu khiêu gợi. Các vị thấy người Khmer, người Ấn Độ, người Thái Lan họ vũ, họ khiêu gợi, họ lặng qua lặng lại. Còn vũ như bây giờ như tôi tối hôm qua tôi ngồi tôi nghe đàn ca tài tử hát toàn là đau khổ không à. Từ là từ phu tương, bảo kim sắc phán lên đàn, vào ra luôn trong tinh chàng, nắm canh mơ màng. Chàng hỏi chàng có hay, điềm nằm luôn những sâu tay gì đó. Rồi nghe nó rủ rượi vậy này, yêu mẹ gì đó mà yêu. Cho nên tôi thương thiệt các huynh đệ. Còn mà cái mà nghe từ ngày hai đứa yêu nhau mà mất thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mà mất bao nhiêu. Rồi vậy thì mới yêu chứ còn giờ mà nghe mà đó mà nghe cái bản mà Dạ Cổ Hoài Lan không á, là nó sầu não ruột rồi còn yêu gì đó mà yêu. Cho nên nghe đồng thời nghe cái gì và không nghe cái gì. Nghe cái gì để nó làm cho con người mình quán hồi cảnh tỉnh mộng mê nhơ. Nghe cái gì để cho con người mình hưng phấn lên, để mà con người mình sanh sôi nảy nở những cái tình dục. Cho nên nhân duyên là phần rất quan trọng. Rồi đặng vô nhân duyên. Nếu duyên chỉ xuất hiện một lần rồi dừng lại và biến mất thì không tạo điều kiện phát sinh ra ái nhiễm. Nhưng nếu duyên này nó tái hiện đi, tái hiện lại rất nhiều lần, không chịu ra đi thì gọi là đẳng vô gián duyên. Thí dụ như khi chúng ta phát sinh cái tâm vướng mắc một đối tượng nhỏ, nhưng đối tượng ấy nửa tháng mới đến một lần, thì duyên nó không tạo thành sự vướng mắc, xuất hiện rồi biến mất, nhạt nhòa đi thì gọi là gián duyên. Tức là duyên bị đứt quãng, ngăn cách, nhưng duyên ấy lại có mặt rất thương, đi ra đi vào đều gặp mặt phát sinh ái nhiễm trong ta thì gọi là đẳng vô gián duyên. Phân tích như vậy để chúng ta mới thấy rằng chúng ta loại trừ rất dễ những duyên sanh khởi của tâm vướng mắc với đối tượng nào đó, và biết rõ mặt tiêu cực của các duyên hình thành chất liệu chìm đắm đọa đài, thì cũng từ những duyên này chúng ta có thể chủ động tiếp xúc chuyển hóa, giúp mình tăng trưởng, nuôi lớn tâm bồ đề từng ngày từng mặt tích cực. Dĩ nhiên không có pháp hữu lậu nào không tác động liên tục mà hiện hữu. Tất cả mọi con đường phiền não đều đi vào từ duyên thứ nhất và duyên thứ hai này thôi. Cái duyên thứ ba là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là những điều kiện phụ thuộc vào duyên. Ví dụ như một bông hoa, một người khác phái là duyên chính, nhưng một yếu tố chính chưa đủ làm nên cớ sự, nên phải có nhiều yếu tố phụ đi vào. Những yếu tố phụ ấy giúp cho duyên chính trưởng thành, gọi là sở duyên duyên. Sở duyên duyên. Ví dụ như một cái chàng thanh niên gặp một cô gái đẹp, thì thật sự cô gái đẹp đó như một bông hoa là duyên chính, nhưng mà có những yếu tố phụ nữa mới được. Thí dụ gặp nó, cái bạn nó đấy, thấy nhỏ nó gặp nó để ý, nó để ý mày tiến tới đi, đó là một duyên phụ. Rồi chưa kể cả đó, thấy được đó con, gặp mấy bà xin đi chùa, gặp mấy bà thấy được đó con, thôi con ngoài đời con lo gặp được người con gái mà biết đạo đức, biết đi chùa thì tốt đó con, thôi tiếng ta đó. Có những cái duyên nó cứ nó chồng lên, làm cho nó trở thành gọi là sở duyên duyên. Duyên này nó móc cái duyên khác, cái duyên là sự móc nối nhiều cái lắm. Cho nên con người mà làm ác hay làm thiện gì nó cũng phải một duyên đâu, mà nó có sự móc nối gọi là sở duyên duyên. Hay quá mà hết giờ rồi, ráng một cái tăng thượng duyên đi, rồi kỳ tiếp tôi sẽ giải thích kỹ lại. Tăng thượng duyên là duyên được nuôi lớn từng ngày không dừng lại, ngày càng trưởng thành trong tâm thức. Những yếu tố nuôi lớn phiền não, nuôi lớn tâm thức ái nhiễm của chúng ta thúc đẩy chúng ta đi vào hướng tiêu cực, gọi là tăng thượng duyên. Thôi hết giờ rồi, chúng ta dừng ở đây, rồi kỳ tới tôi sẽ giải thích tiếp tục và gọi là tứ duyên và lục nhân, bốn duyên và sáu nhân. Các vị nói, ủa sao cái bài này nó đâu có dính gì bốn chữ, cái gì gì đâu mà sao thầy giảng vậy dính chứ. Rồi cái chữ ái dục là nhân duyên đó. Cho nên nó giảng sư là phải đọc tới, đọc lưu, đọc kỹ, để mà giảng phải tỉ mỉ từng chữ vậy đó. Chứ còn nếu mà giảng lướt qua cái cho xong chuyện cái gì. Nhớ là bốn duyên gồm có nhân duyên, bởi vì nữa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Và cảm ơn các vị lắng nghe, và tôi xin thành thật cảm ơn nhờ các vị mà tôi có cơ hội để đọc lại và phân tích soạn lục kỹ lưỡng về giáo lý nhà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.